Bình minh ngủ say, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút so thang máy màu đen vững vàng dừng lại ở tầng thứ 2, đèn led màu xanh lá cây cùng với âm thanh. Đinh, sáng lên, hạ sĩ trẻ tuổi dẫn Khương Kiến Minh đi ra. Thưa ngài, bên này đi. Khương Kiến Minh đi xuống thang máy, giày quân đội dẫm lên thông đạo lát bằng thép hợp kim của pháo đài, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hạ sĩ vừa đi vừa cười cười. Đây là lần đầu tiên ngài từ tầng 1 đến. Tôi nghe nói cậu ở mấy ngày trước tình huống khẩn cấp trung lập, về sau nhất định thường xuyên có cơ hội đến tầng 2. Chấm, hạ sĩ lại nói thêm một câu. Thậm chí có lẽ, không quá một vài năm nữa sẽ có cơ hội để sống ở đây. Phải không, cảm tạ lời chúc của cậu. Khương Kiến Minh ôn hòa hướng hạ sĩ cong khóe môi, đi theo anh về phía phòng họp. Cứ điểm ngân bắt đầu tổng cộng 4 tầng, quân khu 1F được chia làm khu ký túc xá, khu trị liệu, khu giao dịch, khu tiếp tế 4 khu vực lớn, ngoài ra còn có 4 nhà chứa máy bay robot cùng 2 cảng tinh hạm, thuận tiện cho các chiến sĩ tùy thời xuất chinh. 2F, cũng chính là Khương Kiến Minh hiện đang ở tầng này, cơ sở vật chất chủ yếu là khu ký túc xá cao cấp, phòng họp quân sự, phòng lưu trữ và cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, không ít máy tính cỡ lớn cùng dụng cụ chính xác đều ở tầng này, sĩ quan và binh lính dưới cấp trường, ngoại trừ binh lính truyền tấn ra thì không được tự ý vào. 3F trên cùng thuộc về các khu phi quân sự, có nguồn cung cấp thực phẩm chính cho các khu vực chăn nuôi nông nghiệp. Bao gồm các khu vực hậu cần để lọc nước và cung cấp điện và sưởi ấm, cũng như tất cả các công việc lặt vặt khác. Phòng nghiên cứu khoa học bao trọn nghiên cứu chế tạo dược phẩm, sửa chữa robot, nghiên cứu chế tạo vũ khí tinh khí mới. Cùng với trọng tâm là trọng tâm, chân tinh quáng kho. Khương Kiến Minh thu hồi quả chân tinh quáng của phân chủng cấp B kia, hiện giờ hẳn là đang nằm ở nơi đó. Ngoài 3 tầng trên mặt đất này, pháo đài ngân bắt đầu còn có 1F, một cái tên khác của nó là Bia Anh Linh, vùng đất yên bình dỗ tổ quốc ngân bắt đầu anh hồn đã chết trong trận địa sao xa. Căn cứ vào vị trí trí tuệ của Seth Henry, thân máy bay bản thể của robot Ryan hẳn là đã được an trí ở một nơi nào đó trong Bia Anh Linh dưới lòng đất. Khương Kiến Minh ở trong lòng đem kế hoạch ngày hôm qua mình đã hoàn thành một lần nữa, liền nghe vị hạ sĩ này nói. Các hạ, chúng ta đến rồi. Khương Kiến Minh ngẩng đầu, trước mặt quả nhiên là phòng họp 205. Hắn cảm tạ tiểu hạ sĩ, nhẹ nhàng hít một hơi, khuất ngón trỏ cùng ngón giữa gõ cửa 3 cái. Quan quân thích ứng Khương Kiến Minh, phụng mệnh đến đưa tin. 3 giây sau, cánh cửa tự động màu trắng mở ra. Ù, bên trong rộng rãi sáng sủa, đập vào tầm mắt chính là bàn dài trong phòng họp, đối diện bàn dài đồng loạt ngồi 4 vị quan trưởng. Trung tá Hâu Linh ngồi ở bên trái. Vẫn là gương mặt nghiêu chính. Bên phải của Hâu Linh là một sĩ quan gầy đen. Bên cạnh đó là một sĩ quan trắng. Vị trí ngoài cùng bên phải là một vị sĩ quan để lại má liền. 4 người có cảm giác áp bách 4 đạo ánh mắt, không hẹn mà cùng hướng Khương Kiến Minh từ ngoài cửa đi tới. Sĩ quan gầy đen sờ sờ cằm, mở miệng trước. Anh chính là, hắn nói, nhanh chóng đánh giá Khương Kiến Minh một vòng, nheo mắt lại. Người trẻ tuổi tóc đen này so với tưởng tượng của hắn còn gầy hơn một chút. Ngũ quan đường nét rất thanh giật, có lẽ cũng có thể nói rất tú mỹ, nhưng làn da thiếu huyết sắc, nói là quanh năm mang bệnh trong người đều có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế đứng thẳng tắp, là một loại căng thẳng tận lực thẳng tắp, quân phục trên người quá mức chỉnh tề, rõ ràng là suốt đêm rửa sạch qua, có thể nhìn ra. Một chút lo lắng, dù sao đột nhiên bị nhiều quan trưởng triệu đến tầng thứ 2, làm quan quân thích ứng mà nói, loại biểu hiện này coi như bình thường. Nhưng cũng không giống như một người có năng lực ngăn cơn sóng dữ trong hiểm cảnh, thành lập hé trách kỳ công. Khương Kiến Minh kính lễ. Chào các sĩ quan, tôi là Khương Kiến Minh. Mấy quan trưởng không giấu vết nhìn nhau một vòng, một người nhíu nhíu mày, một người trầm mặt, cuối cùng lắc đầu với biên độ rất nhỏ, ấn tượng đối với người trẻ tuổi này đều giảm đi 10 phần. Trước khi chính thức triệu tập Khương Kiến Minh tới, nội bộ bọn họ đã tranh cãi 2 ngày. Không ai có lý do vô cớ muốn chèn ép một vị sĩ quan mới lập công, nhưng Khương Kiến Minh là tàn nhân loại, mà nơi này hết lần này tới lần khác là nơi không thể dung nạp tàn nhân loại nhất trong đế quốc cứ điểm ngân bắt đầu viễn tinh. Hậu quả của việc phá cách đề bạt một người tàn tật là gì? Đề bạt lại muốn đặt ở vị trí nào, ai nguyện ý tiếp nhận một tàn nhân loại làm bộ hạ, lại có ai nguyện ý tiếp nhận một tàn nhân loại làm trực thuộc quan của mình? Ai dám phái hắn xuất chiến, bạn nhất hại hắn chết trận coi như trách nhiệm của ai? Nếu như không thể xuất chiến, ở lại ngân bắt đầu chẳng lẽ làm bài trí nuôi dưỡng sao? Quá vô lý, quá nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn và không chắc chắn. Tranh cãi, thảo luận, tranh luận, cuối cùng quyết định tự mình gặp vị tàn nhân bất phàm này, lại đưa ra quyết định cuối cùng. Trên thực tế, nếu không phải bọn họ xem video robot, nhìn thấy trình độ robot và năng lực ứng biến trên chiến trường của người trẻ tuổi này quả thật thập phần kinh người. Nếu không phải đồng đội của Khương Kiến Minh khẳng định người này quả thật mới có thể phi phàm. Nói không chừng ngay cả lần này triệu tập cũng sẽ không có. Chỉ có Hoắc Lâm híp mắt lại, trong lòng tự nhủ không ổn. Thằng nhóc hát tâm này, hình như lại chuẩn bị lừa gạt người khác. Khương Kiến Minh, phải không? Sĩ quan trung niên của Bạch Tráng dẫn đầu hắng giọng, nheo mắt màu lam. Ông nghiêng về phía trước, ngón trỏ chéo thành tháp. Chúng tôi không muốn quanh co, tình hình của riêng bạn, chính mình nên rõ ràng nhất. Mấy người chúng ta, kể cả trung tá Hoắc Lâm, quan trực thuộc của cậu, cũng không phải rất muốn dựa theo quy củ trước kia ghi nhớ quân công cho cậu, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cậu. Giọng điệu của vị quan quân này cũng không tính là rất ác liệt, thậm chí rất bình thản, chẳng qua lời nói ra cũng không thân thiện như vậy. Cho cậu 30 phút, thuyết phục mấy người chúng ta thay đổi chủ ý. Nghe vậy, Khương Kiến Minh tự hồ giật mình một chút, sau đó cúi đầu. Hắn do dự gần 5-6 giây, mới thấp giọng nói. Ta, mấy vị sĩ quan lại không giấu vết liếc mắt nhìn nhau. Sĩ quan quai hàm nắm lấy mũi, nói. Đừng lo lắng, có lẽ, bạn có thể bắt đầu bằng cách giải thích lai lịch của riêng bạn. Ai đã cho anh con chip điều chỉnh đặc biệt? Khương Kiến Minh rũ mắt xuống, anh nhìn chằm chằm bàn hội nghị sạch sẽ trước mặt, giọng nói trầm thấp. Đúng vậy. Đó là một vị đại hạ rất tôn quý, tôi không dám nhắc tới danh húy của hắn. Hắn cho ta con chip này, phần nhiều là bởi vì tư tình. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hôn phu của ta chết trận ở giữa các vì sao xa, vị đại hạ kia là lão sư khi còn sống của hắn. Cha tôi là một cựu chiến binh được tuyển dụng 5 năm trước đây, nhanh chóng nhận được danh hiệu liệt sĩ, tôi đã không có người thân khác. Ý định ban đầu của vị đại hạ kia là muốn Ngân bắt đầu chiếu cố ta. Để ta đi hậu phương làm văn chức. Là ta tâm ý khó bình ổn. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đến nơi phụ thân cùng trưởng phu hy sinh thử một lần. Mấy vị quan trưởng buông ra, trong miệng phát ra một ít tiếng thổn thức. Ánh mắt vốn mang theo lạnh như băng nhìn Khương Kiến Minh, tựa hồ cũng hòa tan ra không ít. Đứa bé tội nghiệp, không dễ dàng. Họ gật đầu với nhau. Nghe Khương Kiến Minh giải thích, ít nhất nguyên nhân của tàn nhân loại này ở giữa các vì sao xa đã trở nên hợp lý. Khương thấy ánh mắt đen nhánh, lặng lẽ nhìn các quan trưởng thầm nghĩ, hắn cũng không có gạt người. Cho đến bây giờ ngay cả một câu nói dối cũng không có, hắn thật đúng là một người thành thật khó có được. Về phần các quan trưởng không cách nào đem, vị hôn phu, cùng, đại hạ, cùng hoàng thái tử cùng lão nguyên soái tương ứng. Đó phải là vấn đề của chính các sĩ quan, vì thế người trẻ tóc đen ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc. Lần này hạ quan may mắn lập được chút công lao. Nhưng ta không dám xa vời cầu thăng chức. Sĩ quan gầy đen ngạc nhiên nói. Ồ, tôi biết tôi là một người tàn tật. Trong khoảng thời gian tới Ngân bắt đầu, ta đích xác cảm thấy. Khụ, Holin đột nhiên cầm lấy ly nước, trầm mặt rót mạnh vào hai ngụm lớn. Của mẹ nó, sắc mặt sĩ quan Bạch Tráng có thêm vài phần chiều mến, hắn nhu hòa nói. Người đã rất cố gắng, ta có thể cảm giác được. Con trai, xin hãy chấp nhận sự tôn trọng của con. Khương Kiến Minh, nghe nói ở Ngân bắt đầu, độ tự do của công huân rất lớn. Có vài người thậm chí sẽ lựa chọn dùng chân tinh quáng để đổi điểm tiền. Nghe hắn nói đến đây, ba quan trưởng nhìn nhau một vòng, cong mắt. Rõ ràng, tất cả họ đều nghĩ rằng những người trẻ tuổi ở phía trước đang cố gắng làm dịu bầu không khí với một trò đùa. Tàn nhân loại nguyện ý chủ động buông tha thăng chức, điều này làm cho tảng đá lớn trong lòng bọn họ rơi xuống đất. Lần này chuyện dễ làm. Ba quan trưởng đều theo trò đùa này cất tiếng cười rộ lên, trong ngoài phòng họp tràn ngập không khí vui vẻ. Trong đó sĩ quan dâu quai hàm cười lớn nhất, quả thật đã từng có, ha ha ha. Bất quá quỷ tham tài ngu xuẩn như vậy, mười mấy năm nay cũng không thấy. Hầu Linh hoàn toàn không cười nổi, chán hắn nhảy dựng lên, lại bắt đầu lẩm bẩm uống nước. Mẹ nó, vì sao mình lại ở chỗ này xem tiểu thằng nhóc này biểu diễn? Trung tá Hầu Linh, có chuyện gì với anh vậy? Bên cạnh, sĩ quan Bạch Tráng bất mãn nhìn về phía hắn. Cho dù ngươi luôn luôn không thích tàn nhân loại, đứa nhỏ này dù sao cũng là ngươi mang theo, nó cũng không dễ dàng, đừng như vậy. Hắn không để ý đến sắc mặt xanh mét trong nháy mắt của trung tá, thân thiện chuyển hướng Khương Kiến Minh. Cho nên, ngươi muốn dùng phần công huân này đổi cái gì? Khương Kiến Minh, di vật của vị hôn phu của tôi nằm ở bia anh linh dưới lòng đất, tôi nghĩ. Thừa kế di tích của mình. Hoắc Lâm buồn bực ho một tiếng, hắn nói câu đầu tiên từ sau khi Khương Kiến Minh tiến vào. Lấy di vật trong bia anh linh cần Tạ thiếu tướng chấp thuận, chúng ta không thể hứa hẹn với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, trung tá trong lòng cả kinh, chậm, chẳng lẽ mục đích ban đầu của Khương Kiến Minh chính là thiếu tướng? Sĩ quan Hồ liền lập tức tiếp lời. Đương nhiên, chúng tôi có thể giúp anh nộp đơn, nhưng chỉ có thể nói, ngươi lựa chọn dùng công huân lần này đổi lấy một cơ hội ứng tuyển, như vậy, nếu thiếu tướng không đồng ý, chúng ta cũng bất lực. Nhất thời, biểu tình của ba quan trưởng càng thêm rõ ràng. Bọn họ không nghĩ tới tàn nhân loại này lại dễ dàng bị đu đứt như vậy, ánh mắt nhìn Khương Kiến Minh từ ái giống như nhìn con trai ruột của mình. Cậu bé ngoan, thật là một cậu bé ngoan. Sĩ quan Bạch Tráng nheo mắt lại. Đây là điều kiện của chính ngươi, hài tử, ngày sau cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, đè nén công huân của ngươi. Khương Kiến Minh vội vàng dương mắt, thành khẩn nói. Làm sao có thể, vậy được, đi theo chúng ta đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trên đường đi tới phòng làm việc của Tạ thiếu tướng, Hoắc Lâm hạ thấp giọng hỏi Khương Kiến Minh. Trung tá, Khương Kiến Minh cười khẽ một chút, giấu tiếng nói chuyện của mình trong tiếng bước chân đan xen của mấy người. Dù sao ngài cũng là quan trưởng của tôi không lừa ngài, xin ngài mau đi. Nói xong, hắn cố ý phóng đại một ít thanh âm. Trung tá Hâu Linh, hôm nay ngài không cần tổ chức huấn luyện sao? Ba sĩ quan đầu tiên nghe thấy một giọng nói quay trở lại, và một người nói. Ồ, cũng đúng, Hâu Linh, anh quay lại trước đi. Một người khác trìu mến nhìn Khương Kiến Minh, thật sự là một đứa trẻ ngoan chu đáo. Hâu Linh, vẻ mặt anh phức tạp nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh một lúc lâu, kính chào các đồng liêu đã định bi thương, xoay người đi lên thang máy đi lên tầng thứ nhất. Đến trước phòng làm việc của thiếu tướng, sĩ quan gầy đen nhìn hai tay Khương Kiến Minh, khen ngợi gật đầu. Biết đeo găng tay để che đậy, tốt. Sĩ quan Hồ quai hàm nói. Nhớ kỹ. Tính tình thiếu tướng rất nghiêm khắc, sau khi đi vào không được nói lung tung, ngàn vạn lần không được nhắc đến công lao của ngươi. Người thanh niên tóc đen dường như bắt đầu khẩn trương trở lại, anh cắn môi dưới căng thẳng một lát, nhẹ giọng hỏi. Vậy, sau khi gặp thiếu tướng, tôi có thể nói sĩ quan được không? Một số sĩ quan nghe anh ta nói những lời ngây thơ như vậy, ngay lập tức tức giận và buồn cười. Tất nhiên, có thể. Khương Kiến Minh gật gật đầu. Xin các ngài yên tâm. Tôi chỉ nói ba chữ, xin trải xếp, vẫn là gõ cửa, báo cáo, cửa tự động mở ra một loạt các quá trình này. Văn phòng của tư lệnh tối cao pháo đài rất rộng rãi, nữ sĩ quan phụ tá của thiếu tướng ngồi trên bàn bên. Cô dừng tay gõ bàn phím ảo, vĩnh kính, mời vào, có chuyện gì vậy? Mà Tạ Dư Đoạt ngồi ở trước bàn làm việc gần cửa sổ, vẫn kiêu ngạo cuồng vọng vỉnh chân, một tay cầm chén trà, tay kia cầm mấy tờ giấy, lười biếng nghiêng đầu híp mắt nhìn. Khương Kiến Minh lạnh nhạt bước vào, đứng ở cửa, giơ tay chào một cái. Chàng sếp, Tạ Dư Đoạt vốn vừa uống một ngụm trà, bỗng nhiên cảm thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết, vì thế lười biếng nâng mắt từ bên cạnh văn kiện lên. Phốc, nhất thời, một ngụm trà đã bị hắn phun ra. Tiểu hạ. Trong một giây, chân Tạ Dư Đoạt vểnh lên cũng. Giáp, buông xuống, sống lưng nghiêng cũng. Ba, thẳng tắp, cái ly thiếu chút nữa lỡ tay đánh ngã bị hắn. Cạch, một tiếng đặt ở góc bàn, đem văn kiện đè kín mít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt rùng rợn của nữ phó quan, Tạ thiếu tướng nhanh như chớp mắt bật lên. Hắn ba bước chạy tới trước người Khương Kiến Minh. Lão thiên gia của ta, Khương tiểu hạ của chúng ta sao lại chạy tới nơi này? Ít, thiếu tướng, sắc mặt nữ sĩ quan phụ tá trở nên vô cùng hoảng sợ, giống như nhìn thấy mưa đỏ rầm rầm trên bầu trời. Nàng ở bên cạnh thiếu tướng làm việc cũng đã gần 3 năm. Vị này chính là kiệt ngạo bất tuân đến cực điểm tính tình, ngay cả cùng Trần Lão Nguyên Soái cũng có thể cãi nhau đến bất diệt vui vẻ, nào từng thấy hắn ân cần như vậy. Còn nữa, hắn cư nhiên tôn xưng người trẻ tuổi này là Tiểu Hà, nhiều người không biết, nhưng cô ấy biết, vị Tạ thiếu này đem chính mình xuất thân quý tộc, đây là người có thân phận gì mới có thể được Tạ thiếu tướng tôn xưng một tiếng các hà. Thật sự là hồ nháo, viễn tinh tế cũng không phải là nơi người ngốc. Đại thống soái biết không? Tạ Dư Đoạt hư cầm cánh tay Khương Kiến Minh nghiêng một bên, đôi mắt phượng kia cong thành trăng lưỡi liềm, nửa là kinh hách nửa là kinh hỉ liên thanh nói. Mau vào đi, mời ngồi, ngồi a. Thiếu tướng giơ tay dẫn Khương Kiến Minh vào trong, đẩy anh đi tới ghế dựa của mình, trên mặt mang theo nụ cười chân thành, từng tiếng nói chuyện. Tiểu Hạ trên đường tới đây chịu khổ đi, ai, như thế nào cũng không biết sẽ một tiếng, ta trực tiếp lái tinh hạc đi đón ngài a. Đúng rồi, độ tinh khiết và liều lượng của thuốc an thần đều đủ sao, trên người có chỗ nào không thoải mái không? Khương Kiến Minh đi theo anh hai bước, vì thế, lộ ra ba gã sĩ quan phía sau chừng đến trong mắt sắp lồi ra, cằm sắp rơi xuống mặt đất, cùng ba khuôn mặt xanh chết xanh. Tạ Dư Đoạt bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Hắn nhớ lại một chút, lại nhớ lại một chút, lại nhìn Khương Kiến Minh một thân quân phục ngân bắt đầu, phát hiện không chỉ là có chút, không đúng. Tạ Dư Đoạt, Khương Tiểu Hạ, ngài vừa nói, tôi là đồ chơi gì của ngài? Khương Kiến Minh cúi đầu, bình tĩnh nói. Sếp, nụ cười của Tạ Thiếu Tướng cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt còn xanh hơn ba sĩ quan đáng thương, so với rau xanh Diệp Nhi hắn ăn vào buổi trưa còn xanh hơn. Ông sử dụng một nụ cười cứng nhắc, cẩn thận nói. Tôi hiểu những gì tôi hiểu. Không phải sao, Tiểu Hạ, ngài không phải đang đùa bây chứ? Hắn lại khóc không ra nước mắt nói. Không không không không không, cho nên mấy ngày trước Điện Hạ nói tàn nhân loại. Khương thấy Minh cười mà không nói, ánh mắt rõ ràng viết. Anh nói sao? Tạ Dư Đoạt hít sâu một hơi, gân xanh trên trán nhảy lên. Nếu không như vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, chỉ vào ba người ngốc nghếch như gà gỗ ở cửa. Ta trước tiên để cho bọn họ ra ngoài, sau đó chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, ngài xem được không? Khương Kiến Minh nhếch khóe môi lên. Sâu trong con ngươi xẹt qua một tia u sắc thành công. Cuối cùng ông đã đi qua, thản nhiên kéo ghế của thiếu tướng và ngồi xuống, mở miệng và nói. Được rồi, cách chương.